Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 72, trốn thoát mật thất hạ, góc truyện audio.com. Hai giáo bá nắm tay nhau, edit Andy, do not re-up, Lữ Ngạn Hâm cảm thấy thật công bằng. Cô và bạn cô không chiếm được hai người này thì những cô gái khác cũng đừng hòng chiếm được, nhìn trang phục tình nhân trên người hai người bọn họ. Nhìn bộ dạng bọn họ ôm nhau ngủ, lời kể về thuốc ngủ và không ngủ được đầy tính ỉ lại của Đặng Diệc Hành. Hai người này là một đôi chuẩn mẹ nó rồi, mặc kệ nhân gia có thừa nhận hay không, nàng trước tiên ở trong lòng cắn, ngẫm lại nàng liền hưng phấn. Hưng phấn còn muốn cười, nhìn đến hầu mạch như vậy túng, nàng càng cảm thấy đến đậu, kết quả là cười đến rừng không được tới. Lúc này nhất bất lực chính là Đặng Diệc Hành, hắn cùng Thẩm Quân Cảnh đứng ở ô vuông trước trận cầm các loại manh mối nghiên cứu nửa ngày. Cũng không nghiên cứu minh bạch, thậm chí tưởng phá cửa mà ra. Thẩm Quân Cảnh có điểm bất đắc dĩ, cầu xin hỏi hầu mạch đại sư huynh. Người có thể hay không đổi cá nhân ôm, người ôm một lát Đặng Diệc Hành, đem ngọc ca trả lại cho chúng ta yêu cầu một cái có đầu óc người. Ta không, hầu mạch quật cường mà cự tuyệt, Lữ Ngạn Hâm cười đến nước mắt đều chảy xuống tới, nếu cố thúc thúc đang xem theo dõi. Phòng chừng sẽ cảm thấy bọn họ làm cốt truyện không quá quan, cư nhiên có thể làm người cười thành như vậy, cười mệt mỏi. Mới đi qua đi theo nghiên cứu, hơn 10 phút đi qua, không có bất luận cái gì mặt mày, Đặng Diệc Hành chán nản hỏi, cửa thứ nhất liền như vậy tạp trụ. Ta nghĩ đến đều đầu đau, Lữ Ngạn Hâm lại nhìn thoáng qua bên kia hai người, nói, Ngọc ca nhưng thật ra ngủ đến rất hương. Đại sư huynh cũng ôm đến Mỹ tư tư, chúng ta có phải hay không quấy rầy bọn họ? Thẩm Quân Cảnh lại lần nữa đi cầu hầu mạch, đại sư huynh. Mở cửa lúc sau, chúng ta cho các ngươi hai nhường chỗ, ngươi đem ngọc ca cho chúng ta mượn trong chốc lát, hầu mạch nội tâm dãy dụa trong chốc lát. Vẫn là đồng ý, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn lưu lại nơi này, đem tùy hầu ngọc đánh thức lúc sau không hề chạm vào hắn, tùy hầu ngọc mở to mắt. Mê mang mà đứng ở một bên tả hữu nhìn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại trừng mắt nhìn hầu mạch liếc mắt một cái. Hắn đi qua đi cầm lấy manh mối, lại đi xem ô vuông trận, hai phút sau liền giải khai, hắn cởi bỏ trong nháy mắt những người khác đều không hưng phấn. Ngược lại trầm mặc loại này tiên minh đối lập làm cho bọn họ cảm thấy, bọn họ đâu chỉ sợ chỉ là một cái bài trí. Bằng không chênh lệch như thế nào lớn như vậy, nhân ra cởi bỏ cùng chơi dường như. Bất quá nhìn lại hầu mạch sợ tới mức sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng, lại cảm thấy không có gì, bọn họ ít nhất không như vậy túng. Tùy hầu ngọc làm hầu mạch đi theo Đặng Diệc Hành bọn họ, mang theo bọn họ đi vào thật dài hành lang, ở hành lang tìm kiếm tiếp theo cái yêu cầu đi phòng. Cùng lúc đó, hắn cấp những người khác giảng giải chuyện xưa, cái này mật thất là có chủ đề chuyện xưa, niên đại thuộc về dân quốc thời kỳ. Nơi này trang hoàng cũng là cái này thời kỳ, đại thể ý tứ là một cái phú quý nhân gia, bởi vì một nữ nhân xuống dốc. Lữ Ngạn Hâm nghe xong, nhịn không được oán giận, như thế nào luôn tạo nữ tính hại nước hại dân hình tượng, tùy hầu ngọc giải thích kỳ thật chuyện xưa thực cũ kỹ. Một cái phú quý nhân gia thiếu gia cùng một cái cô nương hảo, nhưng là bọn họ hai người thân phận địa vị cách xa. Trong nhà mạnh mẽ cấp thiếu gia cưới chính phòng, cô nương vốn dĩ đã từ bỏ, lại bị chính phòng ghen ghét. Chính phòng cùng gia chủ hợp mưu trói tới nữ nhân này cấp tàn bạo người quá vợ tục huyền, đã từng quyến lữ có thể ở trong nhà thường xuyên gặp nhau. Thiếu gia lại chỉ có thể nhìn cái kia cô nương bị người quá vợ gia bạo, ta đoán, mặt sau là nữ nhân này báo thù chuyện xưa. Lữ Ngạn Hâm nghe xong bĩu môi. Chuyện xưa nghe tới làm nhân tâm thực không thoải mái, tùy hầu ngọc hỏi nàng, nếu cái này cô nương sau lại giết gia nhân này cả nhà. Cái kia phế vật cha nam cũng không buông tha, ngươi thấy thế nào, kia cũng không tệ lắm, cho nên nơi này giả thiết là âm trạch, đã chết rất nhiều người. Toàn bộ đều là chết thảm, tùy hầu ngọc ở hành lang tìm kiếm manh mối thời điểm, nhìn đến nơi này treo báo chí, triển khai nhìn. Báo chí cố ý làm cũ quá, mặt trên ấn văn tự, còn có bị huyết thấm ướt sau dấu vết, làm được còn rất thật, hắn nhìn trong chốc lát nói. Ta đoán được không sai, gia nhân này quả nhiên bị diệt môn, hơn nữa bị chết đều thực dữ tợn. Thi thể trước cái đều có bị móng tay chảo lạn toàn thân dấu vết, nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều, sống sờ sờ háo chết. Hắn lật qua tới nhìn nhìn mặt trái, tiếp tục giới thiệu, hơn nữa, cảnh sát không có tìm được hung thủ, dân gian nghe đồn là quỷ quái quấy phá. Chỉ là phong cái này tòa nhà, sao lại có ăn trộm tới nơi này muốn trộm đi chút đáng giá vật phẩm bán của cải lấy tiền mặt cũng chết thảm trong phòng. Từ Trạng Tương Đồng, nghe xong câu chuyện này, Hầu Mạch lại muốn đi ôm Tùy Hầu Ngọc bị Đặng Diệc Hành cùng Thẩm Quân Cảnh hợp lực ngăn cản. Hầu Mạch còn chưa từ bỏ ý định mà vươn Nhĩ Khang tay tới, Lữ Ngạn Hâm thấy như vậy một màn lại bắt đầu ngây ngô cười. Làm cho Hầu Mạch càng sợ hãi, Hầu Mạch bất đắc dĩ hỏi, nếu như vậy, chúng ta vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Tùy Hầu Ngọc thần thái sáng láng mà trả lời, thám hiểm, không cảm thấy rất có ý tứ sao, Hầu Mạch lắc đầu, không cảm thấy, mất hứng. Tùy Hầu Ngọc khó chịu mà trợn trắng mắt, đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một trận kỳ quái thanh âm, 5 người đồng thời an tĩnh lại. Lúc này xem như nghe rõ, là giày cao gót tháp tháp lên lầu thanh âm, vài người không hẹn mà cùng mà hướng tới phía trước cửa thang lầu xem qua đi. Chỉnh đống lâu đều bị cố ý trang hoàng quá, sở hữu cửa sổ bị phong, không có ánh mặt trời quăng vào tới. Chỉ có thể thông qua trong nhà ánh đèn tới thấy rõ chung quanh, hành lang phía trước là vô tận hắc. Chỉ có thang lầu từ dưới hướng lên trên lộ ra một mặt màu đỏ sậm ánh sáng, này quang lộ ra quỷ quyệt góc độ xảo quyệt. Làm trên mặt đất bóng dáng như là từ thang lầu gian bò lên tới, giày cao gót thanh âm chủ nhân là từ tầng hầm ngầm đi lên tới. Bọn họ đầu tiên nhìn đến chính là một con đỡ phục cổ mộc chất tay vịn cầu thang tay, cánh tay tinh tế trắng nõn, ngón tay thon dài. Bắt mắt chính là quá dài màu đỏ móng tay, nhìn đến cái tay kia trong nháy mắt, vài người trên người nổi da gà đều đi lên. Hầu Mạch lúc ấy đứng bên ngoài vây, cái thứ nhất thấy rõ nữ nhân kia bộ dáng, nàng ăn mặc màu đỏ thêu hoa sườn xám, còn ăn mặc màu đỏ giày cao gót. Một đầu màu đen sợi tóc bàn, thoạt nhìn thập phần đoan trang, có tiểu thư khuê các tú ngoại tuệ chung, nếu nàng xoay đầu nhìn về phía bọn họ thời điểm. Kia quá mức tái nhợt trên mặt không có huyết lệ, trong mắt không phải toàn bạch nói, bọn họ nói không chừng sẽ cảm thấy cái này nữ man đẹp. Tựa hồ là có ánh đèn phối hợp, tối tăm hành lang ở ngay lúc này ánh đèn nhanh chóng lập lòe, tiếp theo ánh đèn toàn diệt. Toàn bộ phòng ở lâm vào trong bóng tối, cùng lúc đó truyền đến nữ nhân gào giống thanh, thanh âm kia thế nhưng lấy quỷ dị tốc độ từ xa đến gần. Cuối cùng cơ hồ là ở bọn họ bên người phát ra tới, Hầu Mạch trong nháy mắt này cơ hồ là theo bản năng tại hành động, đều nói. Một người lâm vào cực hạn sợ hãi sau, sẽ bại lộ ra bản tính tới, thậm chí sẽ kéo người khác tới làm chính mình tấm mộc lấy này bảo mệnh. Hầu Mạch cùng những người khác không quá giống nhau, hắn đại não trống rỗng sau cái thứ nhất hành động là tiến lên khiêng lên Tùy Hầu Ngọc. Tiếp theo khiêng Tùy Hầu Ngọc liền trở về chạy, cùng lúc đó, mặt khác 3 người cũng ở chạy, bằng vào cái thứ nhất trong phòng tối tăm ánh đèn. Bọn họ nhìn đến Hầu Mạch khiêng một người, thế nhưng cũng đuổi kịp và vượt qua bọn họ, cái thứ nhất chạy vào trong phòng. Kia tốc độ hoàn toàn vượt qua Hầu Mạch đại hội thể thao khi chạy 800 mễ tốc độ, cho nên, Hầu Mạch còn có tiềm lực chờ phân phó quật. Lữ Ngạn Hâm đều xem ngây người, này thật con mẹ nó là khiêng lên tức phụ liền chạy a, Đặng Diệc Hành không nghe rõ, gì, không có việc gì. Lữ Ngạn Hâm trả lời xong, đã bị Đặng Diệc Hành túm vào trong phòng, xoay người nhìn đến Đặng Diệc Hành đóng lại phòng môn. Còn ở kịch liệt mà thở dốc, kinh hồn chưa định, phóng ta xuống dưới, Tùy Hầu Ngọc nỗ lực giãy giụa, mới gọi trở về Hầu Mạch ý thức. Làm Hầu Mạch đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn chật vật mà sửa sang lại quần áo của mình, oán giận. Ta trước kia chơi mật thất thời điểm đều cảm thấy không có gì ý tứ, hôm nay có ngươi tô đậm không khí, nhưng thật ra trở nên so trước kia khủng bố. Lão bản đều không cần tìm NPC, mỗi lần đi vào khách hàng phái ngươi làm đồng đội, liền đủ bọn họ sợ hãi, Đặng Diệc Hành dựa vào môn. Tựa hồ là sợ nữ nhân kia tiến vào, trong phòng lâm vào an tĩnh sau, bọn họ nghe được bên ngoài giày cao gót thanh, thanh âm ở bọn họ nơi phòng cửa dừng lại. lúc sau liền không có bất luận cái gì thanh âm, không có gõ cửa, cũng không có xông vào, liền như vậy vẫn luôn yên lặng bất động. Đây mới là nhất dọa người, Hầu Mạch sợ tới mức tưởng kéo Tùy Hầu Ngọc tay, lại bị Tùy Hầu Ngọc vô tình mà ném ra. Hầu Mạch chỉ có thể ngồi ở ghế trên, thân thể xúc thành một đoàn cũng ôm chân, ủy khuất ba ba mà nói, ta không chơi, Đặng Diệc Hành nhỏ giọng hỏi. Nàng không thể vẫn luôn ở cửa đi, Tùy Hầu Ngọc lắc đầu, giống nhau trong trò chơi đều sẽ một mở màn ra tới một cái đại boss. Cấp người chơi một cái ra oai phủ đầu, nàng là câu chuyện này chủ yếu nhân vật, phòng trường là cuối cùng boss, mở màn tới dọa chúng ta một chút. Trung gian là tiểu nhân vật cuối cùng mới là nàng, Đặng Diệc Hành như cũ đặc biệt nhỏ giọng phẳng phất thanh âm lớn. Nữ quỷ liền sẽ phát hiện bọn họ ở trong phòng giống nhau, trong chốc lát sẽ có một cái mở cửa sát sao, ta đoán, mở cửa sau nàng đã không ở cửa. Trò chơi tiếp tục chính là không rời đi giày cao gót thanh A, Tùy Hầu Ngọc dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Đặng Diệc Hành, đem giày cởi. Trần trụi chân nhón chân đi không phải không thanh âm, ngươi khi còn nhỏ trộm chạy ra ngoài chơi không làm như vậy quá sao? Đặng Diệc Hành bình tĩnh lại tưởng tượng một chút, đột nhiên cười, não bổ xong đột nhiên cảm thấy không như vậy khủng bố. Tùy Hầu Ngọc bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, nói, bọn họ chỉ sợ cho chúng ta lưu chiếu sáng thiết bị, nói đi đến góc vị trí nhìn thoáng qua cười. Nhân ra trên mặt bàn liền phóng một chản đèn dầu, bọn họ đều trở thành là phòng trang trí vật, hắn cầm lấy đèn dầu nhìn nhìn. Lại ở trong phòng tìm được rồi đèn dầu bản thuyết minh, bậc lửa đèn dầu, này đèn dầu có thể nói hoàn toàn hoàn nguyên. Chỉ là ánh lửa lúc sáng lúc tối, quang ảnh lay động, có khi còn sẽ gia tăng một ít khủng bố không khí, Tùy Hầu Ngọc xách theo đèn dầu nói. Ta đương xe tăng, các ngươi đi theo ta mặt sau, lúc này, Hầu Mạch lại lần nữa sâu kín mà nói, Ngọc ca. Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn Hầu Mạch liếc mắt một cái, theo sau thở dài một hơi, đối Hầu Mạch vẫy vẫy tay. Chờ Hầu Mạch đi đến hắn bên người lúc sau, hắn kéo lại Hầu Mạch trên quần áo tay nhỏ trang trí vật nói, ta lôi kéo ngươi, hành đi ân. Tùy Hầu Ngọc đầu tiên mở cửa lúc sau quả nhiên không có người, hắn cầm đèn dầu khắp nơi chiếu chiếu tính toán tìm kiếm manh mối. Mặt khác một bàn tay còn lôi kéo Hầu Mạch trên quần áo trang trí vật nhìn đến kỳ quái địa phương, Tùy Hầu Ngọc giơ lên đèn dầu chiếu. Chỉ huy Hầu Mạch cái kia lấy lại đây ta nhìn xem, ta không dám, ta đây buông tay, Hầu Mạch cắn răng lấy món đồ kia, đưa cho Tùy Hầu Ngọc xem. Lữ Ngạn hâm nhịn không được cảm thán, Ngọc ca thật bản lĩnh, dám dẫn theo quả đồng đội phế vật kia, Đặng Diệc Hành ghét bỏ, cậu xem. Hai giáo bá nắm tay nhau, đột nhiên tôi cảm thấy Phong Hoa thật mất mặt khi có loại giáo bá này, hết chương 72, cách chương.